Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 08, trao đổi, xem hết sao? Emiya hỏi, xem hết, cảm giác như thế nào? Emiya rất hiếu kỳ, La Thúy Liên biết tương lai về sau, sẽ là bộ dáng gì? La Thúy Liên mặt không thay đổi nói ra, ta còn chưa đủ thành thục, sau đó thì sao? Emiya ra hiệu La Thúy Liên nói tiếp, không có, La Thúy Liên cũng không phải loại kia sẽ bản thân kiểm điểm người. Nàng thế nhưng là kiêu ngạo champion, Emiya không khỏi nở nụ cười khổ, lắc đầu, không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Được rồi, chúng ta đi thôi, đi bờ biển, mọi người đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì nhìn qua kịch bản bọn hắn đương nhiên biết bờ biển có cái gì. Thế là một đám người hướng phía Kayari cảng xuất phát. Nửa giờ sau, Kayari cảng xuất hiện tại mọi người tầm nhìn bên trong. Nơi xa nhìn lại, mỹ lệ như là lục như bảo thạch biển cả phảng phất lớn đến thẳng tới một phía khác. Xinh đẹp như vậy biển cả cũng không thấy nhiều. Mọi người từ một cái tiếp lấy đường tên là Roma Đại Đạo dưới đường phố sườn núi. Vội vàng hướng phía biển cả đi đến. Sau đó, bọn hắn liền gặp mình muốn tìm kiếm được mục tiêu. Một thiếu niên cách ăn mặc có chút lôi thôi. Trước kia hẳn là áo khoác màu trắng mới đúng. Nhưng là bây giờ lại là bẩn thỉu màu trà. Quần áo bản thân cũng có chút phế phẩm. Cùng nó nói là cái này cảng đường phố phục sức. Càng giống là tại sa mạc ốc đảo bên trong mới sẽ mặc trang phục. Đại khái là 14. 15 tuổi khoảng chừng, mái tóc đen nhánh lưu đến bả vai, làn da nhan sắc là màu ngà, dáng dấp 10 phần tuấn Mỹ. Đây là siêu việt nhân loại tuấn Mỹ ngũ quan. Không hề nghi ngờ, hắn chính là đến từ ba tư quân thần, Verotharagner. Khi Emiya một đám người tìm tới Verotharagner thời điểm, hắn đang cùng kịch bản nam nhân vật chính Gotou Kusanagi tiến hành một đối một quyết đấu. Đương nhiên, cũng không phải là đấu võ. Dù sao hiện tại Gotou Kusanagi chính là một cái người thường. Đấu võ, sớm đã bị Verotharagner đánh chết. Hai người quyết đấu là thi đấu tranh tài. Hơn nữa còn là Gotou Kusanagi tương đương am hiểu bóng chày. Một cái ném bóng, một cái đập nện, nhưng kết quả nhưng không có quá lớn lo lắng. Verotharagner mặc dù ném bóng tư thế cũng không tiêu chuẩn. Ở bên trong người đi đường trong mắt thậm chí có thể nói là loạn thất bát tao. Nhưng là làm quân thần, hắn ném ra cầu tự nhiên là lại nhanh lại chìm, dễ như trở bàn tay treo lên đánh Gotou Kusanagi. Khi Emiya một đám người tới gần thời điểm, trận đấu này đã sắp đến hồi kết thúc. Verotharagner thắng không nên quá nhẹ nhõm. Emiya một đám người cũng không có nhúng tay hai người tranh tài. Chờ Gotou Kusanagi nhận thua về sau, Verotharagner mới đem ánh mắt chuyển di hướng về phía Emiya một đám người. Các ngươi cũng là tìm ta tranh tài sao? Tranh tài, Cú Chulain bẻ bẻ cổ, sải bước đi ra. Không, ta là tới tìm ngươi chém giết. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không có khôi phục lại a. Verotharagner nhẹ gật đầu. Mặc dù ta bây giờ còn chưa có nhớ lại ta là người như thế nào. Bất quá ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Dù sao ta là mạnh nhất. Vậy liền để chúng ta hảo hảo chém giết một trận đi. Cú Chulain lắc đầu. Không, ta không quá ưa thích cùng không có khôi phục trạng thái mạnh nhất ngươi chiến đấu. Vẫn là cho ngươi một chút thời gian. Để ngươi khôi phục toàn thắng tư thái đi. Verotharagner nghiêm túc nhìn Cú Chulain một chút. Không khỏi nở nụ cười, ngươi là một cái chân chính chiến sĩ. Ta rất thưởng thức ngươi. Dạng này cũng tốt, chờ ta khôi phục mạnh nhất tư thái. Tại đến ban thưởng ngươi cùng bại trận đi. Dứt lời, Verotharagner liền từ mọi người tầm nhìn bên trong biến mất. Gotou Kusanagi không từ một cái cơ linh. Hoàn toàn không rõ Verotharagner là thế nào biến mất. Vì cái gì bỗng nhiên liền từ trước mặt mình không thấy. Ách! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cú Chulain hời hợt quét mắt đối phương một chút nói ra. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Mặc dù Goto Kusanagi tương lai sẽ trở thành champion, nhưng bây giờ vẫn là một cái người thường. Đối với dạng này người thường, Cú Chulain không có nửa điểm hứng thú. Emiya nói ra, chúng ta đi thôi. Cú Chulain nhẹ gật đầu, về tới trong đội ngũ, đi theo mọi người cùng một chỗ rời đi. Hestia hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Cú Chulain nói ra, đương nhiên là đi trước trợ giúp Veratrachner thu hồi hóa thân. Chờ hắn khôi phục toàn thịnh tư thái. Tại cùng đối phương hảo hảo đánh một trận. Medusa lắc đầu, ta không có hứng thú. Emiya nói ra, vậy chúng ta chia binh hai đường tốt. Muốn đi trợ giúp Veratrachner thu đủ hóa thân một đường. Những người còn lại tìm một cái chỗ ở xuống tới. Kết quả, cuối cùng nguyện ý trợ giúp Veratrachner thu đủ hóa thân chỉ có Cú Chulain một người. Cho nên hắn chỉ có thể độc tự hành động. Mà phần lớn người thì nguyện ý đi theo Emiya tìm chỗ ở xuống tới. Dùng khỏe ứng mệt, thế là trải qua một phen thương lượng về sau. Mọi người quyết định đi tìm đảo Sardinia ma nữ. Lucrezia Zola, tại trong nhà của nàng mượn nhờ, mà mọi người sở dĩ sẽ đi tìm vị này ma nữ. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Emiya một đoàn người coi trọng Lucrezia Zola trong đầu ẩn chứa kiến thức. Vị này đảo Sardinia ma nữ tại rất nhiều ma nữ bên trong. Cũng tuyệt đối là số một ma nữ. Trong đại não tri thức tuyệt đối vô cùng phong phú, mà lại còn có không ít cất giữ. Emiya muốn đem những này nắm bắt tới tay, gửi đi đến bầy trong, phong phú một chút bầy trong tri thức. Mặc dù bọn hắn đồng hành La Thúy Liên cũng là một cái phương thuật sĩ, nhưng trên đời này ma pháp tri thức thực sự là nhiều lắm. Liền xem như La Thúy Liên cũng không dám nói mình tinh thông toàn thế giới ma pháp tri thức. Cho nên Emiya có thể khẳng định Lucrezia Zola tuyệt đối có được nàng không biết tri thức. Vì những kiến thức này bái phỏng một chút vị này ma nữ, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Nếu không cũng sẽ không có không ngại học hỏi kẻ dưới cái này thành ngữ. Lucrezia Zola ở lại địa phương là đảo Sardinia, một tòa phong quang sáng rỡ mỹ lệ tiểu trấn. Phụ cận có nhẹ nhàng khoan khoái lục sắc rừng rậm, cũng có mỹ lệ nước suối. Nhân khẩu đại khái ngay cả một vạn người cũng chưa tới tiểu trấn. Lại là một cái ngũ tạng đều đủ tiểu trấn. Mọi người đi đứng không chậm. Rất nhanh liền đến tòa này tiểu trấn. Đồng thời tìm được ở tại tiểu trấn bên cạnh. Rừng rậm phụ cận ma nữ nhà. Đình viện nhỏ bằng đá ốc xá có một cỗ phi thường khí tức cổ xưa. Từ phòng chỉnh thể phiêu tán ra. Mà lại phụ cận không có phòng bọn họ khác tử. Cho người ta phi thường cô tịch bầu không khí. Nội bộ cỏ dại loạn xạ sinh trưởng. Không biết là không có nghề làm vườn hứng thú, vẫn là lười nhác chỉnh lý. Mọi người cũng không có nhấn chuông cửa, bởi vì tất cả mọi người biết, trước đây không lâu vị này ma nữ vì ngăn cản Veratrachner cùng một cái khác thần linh chiến đấu, hao hết ma lực của mình, cho tới bây giờ, còn tại nằm trên giường. Thế là Emiya đẩy cửa ra, đi thẳng vào, đi tới một gian cùng loại phòng ngủ gian phòng. Trong phòng phi thường góp loạn, trong không khí tràn ngập dược thảo hương vị. Tại bên trong trên một cái giường, có một vị chỉ có nửa người trên ngồi xuống nữ tính. Vị này chính là đảo Sardinia ma nữ. Mặc dù rất lớn tuổi, nhưng từ bên ngoài đến xem, nhiều lắm là chính là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Cái này thế giới ma nữ trên cơ bản đều là cái dạng này. Chỉ cần chú lực điều khiển lô hỏa thuần thanh, liền có thể dễ như trở bàn tay trì hoãn già yếu, bảo trì tuổi trẻ tư thái. Đây cũng là rất nhiều ma nữ nguyện ý tại cái này phương diện chịu khổ cực phu nguyên nhân. Dù sao thanh xuân mãi mãi, ai không thích a? Một chút nam nhân có lẽ không quan tâm, nhưng tuyệt đại đa số nữ nhân ở hồ Emiya một đám người Lucrezia Zola mà nói, hoàn toàn chính là một đám không mời mà tới. Tự tiện xông vào gian phòng của mình khách không mời mà đến. Nếu như là người xấu lời nói, hiện tại hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay muốn nàng mạng nhỏ. Cho nên Lucrezia Zola đối với Emiya một đám người cảm giác thật không tốt. Bất quá bản thân nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. bởi vì làm một ưu tú ma nữ, nàng tại đám người này tiến vào gian phòng của mình lúc, liền ý thức được đám người này không trêu chọc, nhất là khi nàng nhìn thấy La Thúy Liên thời điểm, ánh mắt không khỏi lóe lên một tia sợ hãi thần sắc. Bởi vì nàng đã nhận ra La Thúy Liên, mặc dù nàng vốn không có gặp qua La Thúy Liên, nhưng Campion từ một loại ý nghĩa nào đó, đã cùng nhân loại không phải cùng một cái chủng tộc. Lucrezia Zola là một ưu tú ma nữ, liếc mắt một cái thấy ngay La Thúy Liên thân phận, Campion, mà bây giờ 6 vị Campion, có 3 cái là nữ nhân, nhưng bởi vì châu Mỹ Campion ẩn giấu đi thân phận của mình, cho nên đại bộ phận cho rằng Campion hiện bây giờ chỉ có 2 cái là nữ nhân. La Thúy Liên có là điển hình người phương Đông, Lucrezia Zola liền xem như đồ đần, cũng nghĩ đến thân phận của nàng, không biết là võ hiệp vương giáng lâm, chưa thể đứng dậy nghênh đón vương đến, còn xin thứ tội, La Thúy Liên khoát tay áo, biểu thị không cần để ý, cái này khiến Lucrezia Zola có chút kinh ngạc, trong truyền thuyết hung danh hiển hách võ hiệp vương, vậy mà là như thế một cái dễ nói chuyện người sao? Cái này cũng quá không phù hợp đối phương thanh danh đến đây đi. Bất quá Lucrezia Zola rất nhanh liền kịp phản ứng. Giống như tại đám người này bên trong, võ hiệp vương cũng không phải là thủ lĩnh. Bởi vì nàng rơi ở phía sau một cái nam nhân nửa người. Lucrezia Zola ánh mắt không tự chủ được rơi vào Emilia trên thân. Emilia tiến lên mấy bước, lấy ra một bình sai thế sản xuất vạn linh dược. Không nói hai lời nặn ra Lucrezia Zola miệng, đem vạn linh dược đổ vào nàng trong mồm, vạn linh dược vào trong bụng về sau, dược hiệu nhanh chóng phát huy, tại ngắn ngủi mấy giây, liền đem Lucrezia Zola thương thế chữa trị, thậm chí tự liền thể nội ma lực, đều có trình độ nhất định khôi phục, nguyên bản chỉ có thể nằm ở trên giường nói chuyện Lucrezia Zola lập tức quỳ rạp dưới đất. Lucrezia Zola tạ ơn các hạ trợ giúp. Nói thật, ngay từ đầu đối phương nắm vuốt miệng mình cho mình rót thuốc thời điểm, Lucrezia Zola còn tưởng rằng là cái gì tà ác dược vật. Một trái tim nháy mắt liền chìm đến đáy cốc. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là mình lòng tiểu nhân. Loại này có thể khôi phục thương thế cùng ma lực dược vật. Bất kể thế nào nhìn đều là khó gặp chân phẩm a. Lucrezia Zola đúng không? Ta là Emilia, chúng ta lần này tìm ngươi. Mục đích cũng không phức tạp. Một phương mặt muốn tại ngươi nơi này chỉnh đốn một chút. Chờ đợi hai cái dị thần. Khác một phương mặt chính là muốn cùng ngươi trao đổi một chút tri thức. Có quan hệ ma pháp phương diện tri thức. Không biết, ngươi có nguyện ý hay không trao đổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.